Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 734, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 734 cho đến một buổi chiều Tần Hoài An nhận được tin nhắn của nhóm lớp muốn điền phiếu khảo sát vào hộp thư cô đã ở nước ngoài 3 năm qua, hộp thư ở Trung Quốc hầu như không được sử dụng. Chấn sau khi đăng nhập cô thấy rằng đã nhận được một email không có tiêu đề 2 ngày trước. Email không có nội dung, chỉ có video đính kèm. Tần Hoài An tất nhiên nghĩ đó là thư giác và định xóa nó đi, nhưng khi thoáng thấy tên người gửi cô không khỏi sững sờ. Tần Thiên Nam, đây không phải là tên của Thiên Nam sao? Tim Tần Hoài An rung một cái, bất giác mở video ra. Đôi đồng tử chợt thắt lại, trong căn phòng thiếu ánh sáng, một đứa trẻ 3 tuổi bị xích nặng nề vào tường, trên người dính đầy vết dơ sẫm màu. Vì ánh sáng nên không thể nhìn rõ, nhưng Tần Hoài An có thể tưởng tượng được tất cả đều là máu. Vì đứa trẻ không ngừng run rẩy, kêu đau và trong miệng vẫn kêu. Mẹ ơ, cho dù giọng nói yếu như mũi kêu Tần Hoài An vẫn có thể nghe thấy, chính là con trai của cô, giọng nói của Thiên Nam. Tận mắt chứng kiến đứa trẻ bị bạo hành như vậy, trong lòng Tần Hoài An càng đau khổ hơn mấy ngày trước. Nhất là khi cô nhìn thấy cánh tay phải của đứa trẻ yếu ớt rũ xuống bên cạnh lại không có bàn tay. Chợt nhớ đến gói hàng mà đã gửi trước đó, cô bàng hoàng. Không phải nói là cánh tay đó không phải của Thiên Nam sao? Tại sao chuyện này đang xảy ra? Trái tim Tần Hoài An như dao cắt, đau đớn và hỗn loạn. Màn hình video đột nhiên tối đen, không thấy gì cả, chỉ có giọng nói lạnh lùng của Hàn Lệ Thu và Trương Quang Lâm. Tần Hoài An, cô có thích bàn tay lần trước tôi đã gửi cho cô không? Đoán xem tiếp theo tôi sẽ lấy phần nào của con trai cô? Đương nhiên, nếu cô không muốn nhìn thấy con trai mình khổ sở như vậy, cô có thể thay thế nó nếu cô muốn, tôi luôn chờ đợi cô. Đoạn video dừng lại đột ngột trong tiếng cười không kiểm soát của cô ta. Tần Hoài An không thể tin rằng Thiên Nam sẽ bị đối xử như thế này, lúc trước Trừ Chấn Phong đã thề rằng Hàn Lệ Thu đang nói dối cô. Tần Hoài An cố gắng không ngắt đi như lần trước mà cứng rắn xem đi xem lại đoạn phim mười mấy lần. Ánh sáng quá mờ cô không thể nhìn rõ mặt đứa trẻ, nhưng giọng nói đó thực sự rất thật, đúng là giọng của Thiên Nam. Cộng thêm chuyện thân hình giống nhau, Tần Hoài An làm gì có ý nghi ngờ gì khác, dường như khẳng định rằng người đang bị tra tấn chính là Thiên Nam. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì? Hàn Lệ Thu đã chặt tay Thiên Nam và tra tấn cậu bé đến mức khôn còn nhìn ra là con người nữa, nhưng Trừ Chấn Phong nói rằng đứa trẻ vẫn bình an vô sự. Tần Hoài An nắm lấy bản báo cáo thẩm định mà lần trước cô không vứt đi, nhìn chăm chăm vào kết quả in trên đó. Cô hít một hơi thật sâu và không chút do dự gọi Trừ Chấn Phong. Có chuyện gì vậy? Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói trầm và bình tĩnh của một người đàn ông từ đầu dây bên kia. Cách chương.